Ngoại trừ một cái là ban ngày, một cái là đêm đen. Đen thùi lùi sân vận động đỉnh đầu khẳng định có cơ quan. Lượn lờ mây mù khẳng định ở che lấp đạo cụ. Nhưng dù vậy, Cooper cũng không thể che giấu lương tâm khó mà nói. Bởi vì nó thiết kế đến quá hoàn mỹ. Hắn cảm giác mình cũng không quá có tư cách đánh giá cuộc biểu diễn này. Này quá siêu trước. Thậm chí hắn cảm thấy đến cần đối với hoa hạ văn hóa có đầy đủ hiểu rõ. Mới có thể càng thâm nhập đến cố sự bên trong. Mới có thể xem bên cạnh những này Trung Quốc khán giả như thế. Gặp suy một cái nào đó đặc biệt cố sự nội hàm. Phát sinh thán phục, cảm giác được di duyệt, thu được tập thể cảm quan thăng hoa. Hắn lại có điểm ước ao lên bọn họ đến rồi. PS, cầu cái phiếu, vé thắng phiếu đề cử có thanh một thanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.